Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó là Phong Bạch Vũ đắc thủ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hàn đã thu hoạch được rất nhiều, và trên con đường trở về huyền hoàng đại thế giới thì hắn bất ngờ quan sát sang bên vô cực đại thế giới để xem Phong Bạch Vũ có thành công hay không, thì lại thấy rằng ở đây đám người tiên giới phủ xuống năm đại thiên tiên và đang vây giết đám người của ma tộc yêu tộc ở dưới đó. Và Phương Hàn thì đã cứu đám người ma tộc yêu tộc ra, lấy cả cái kiện đạo khí của bọn họ lên. Tuy nhiên trong đó có một tên siêu thiên đại thánh của kim sĩ đại bằng tộc thì hắn phải tiêu diệt, tại vì tên này đã mấy lần nhắm vào hắn và thậm chí còn xúi giục huyền vô cô đi giết hắn. Cho nên hắn làm thịt tên này, sau đó thì đại tộc kim sĩ đại bằng xông ra đều bị hắn làm thịt hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Tốt rồi, sau khi giết kim sĩ đại bằng nhất tộc, chỉ với huyết dịch đã khiến cho hơn 10 quốc gia đã trọn vẹn sinh ra 5.300 nhân vật thần thông bí cảnh. Lục đại môn phái ma đạo ngũ tông cũng có mấy chục người luyện thành kim đan. Một tia ý niệm của Phương Hàn phóng tới 3.000 thế giới của bát bộ phủ đồ, lập tức vui sướng khi mà chứng kiến đám sinh linh và đệ tử tấn chức. Bất kỳ một kiện pháp bảo nào nuôi dưỡng sinh linh càng cường đại thì phẩm chất của pháp bảo càng lợi hại. Nhất là cái loại pháp bảo như bát bộ phù đồ này, nó cần có càng nhiều sinh linh hơn. Phương Hàn đã tính là trong đại kiếp nạn thần tộc, giết đi vô tận thần tộc, luyện chế thành thần thông quả trường sinh quả mà phân phát xuống, khiến cho phạm vi thế lực ở bên trong đều bước vào thần thông bí cảnh và trường sinh bí cảnh. Toàn bộ người của kim sĩ đại bằng nhất tộc đều đã chết, chỉ một trưởng đã diệt tộc. Người này thực sự là Phương Hàn sao? Ta nhớ năm đó hắn vẫn là nhân vật trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh mà. Sao hiện tại có thể chống lại thiên tiên và tiên khí? Đây là dạng tu vi gì? Chúng ta ở trước mặt hắn chỉ là con kiến mà thôi. Bởi vì đại thánh còn lại của yêu tộc sắc mặt trắng bệch, trông thấy một màn này đều sợ hãi, thân thể cũng không thể nhúc nhích. Si Nhân Vương, điện chủ của Tuyên Cổ Ma Điện và một số nguyên lão ma tộc cũng đưa mắt nhìn nhau, không nói ra lời. Si Nhân Vương, ngươi còn nhận ra ta không? Lúc này Di Bảo bước ra. Di Bảo đại tiểu thư, Phân Bảo Nham. Nhưng ta nghe nói Phân Bảo Nham của ngươi đã bị người khác cướp đi. Bảo chủ phi thăng tiên giới đã bị giết chết. Tại sao ngươi... Si Nhân Vương cả kinh nói. Đúng vậy. Bất quá phu quân Phương Hàn đã giải cứu ta ra khỏi thái thượng cửu thanh thiên. Hơn nữa còn giết chết tuyệt vũ thần của thiên nhai phái. Càng là giết chết các chủ, nhai ngộ bản của thiên nhai hải các, thu lấy thiên nhai thánh đạo xích. Di Bảo hời hợt nói về chiến tích của Phương Hàn, nhưng khiến đám người này thiếu chút nữa sụp đổ. Giết chết thiên tiên, luyện hóa tiên khí, đây là cấp bậc đại năng gì? Thiên tiên đã là lực lượng đỉnh phong trong thế tục, là lực lượng cao nhất trong thiên địa vũ trụ này. Ngoại trừ trung ương đại thế giới bài danh đệ nhất trong 3.000 đại thế giới ra, thì các đại thế giới còn lại đứng đầu chỉ là thiên tiên. Quyền thế hiển hách, nắm giữ vô tận tài nguyên. Loại nhân vật này cư nhiên lại bị Phương Hàn liên tiếp giết chết vài tên. Được rồi, Si Nhân Vương, hiện tại căn cơ của người tại vô cực tinh cung đã bị diệt. Địa ma nhất tộc các người hãy gia nhập tạo hóa môn của ta. Ta sẽ mở ra một đường khẩu cho các ngươi. Còn nữa, chân tiên, trường sinh thập trọng, thiếu chút nữa đạt tới cảnh giới thiên tiên. Đi theo ta, tất nhiên sẽ có cơ hội trở thành thiên tiên. Phương Hàn phất tay trực tiếp nói với Si Nhân Vương. Hắn lõa lồ trần trụi mà nói chuyện tràn đầy khí phách, nhưng điều này cũng phù hợp với tu vi và thân phận của hắn. Nếu như với thực lực bây giờ mà còn lấy lễ đối đãi như vậy thì quá phiền toái dài dòng. Trực tiếp đầu nhập mà không đáp ứng thì sẽ chết. Tiên tiên cũng đều đã giết rồi, Phương Hàn cũng không quan tâm tới chuyện giết sạch đám yêu ma. Hơn nữa vừa rồi hắn dùng một trưởng diệt đi siêu thiên đại thánh nhất tộc, đủ đã phát ra tác dụng uy hiếp. Cái này, đám nguyên lão ma môn chung quanh của Si Nhân Vương cùng hắn liếc nhau một cái đột nhiên cúi đầu. Thuộc hạ nguyện ý thần phục tạo hóa môn. Tuyên cổ ma điện từ nay về sau chính là một chi nhánh của tạo hóa môn. Rất tốt. Phương Hàn gật đầu, bởi vì đại thánh yêu tộc, các ngươi thì sao? Thần phục ta hay muốn học theo siêu thiên đại thánh? Thanh khâu hổ tộc ta nguyện ý thần phục, mê thiên đại thánh là người đầu tiên biểu đạt. Ta nguyện ý. Ngay sau đó 6 vị đại thánh còn lại lần lượt biểu đạt ý tứ thần phục. Tốt lắm. 3.000 thế giới của bát bộ phủ đồ đã viên mãn. Bên trong có nhiều không gian thế giới, hiện tại các ngươi hãy vào trong an cư lạc nghiệp đi. Phương Hàn cười ha hả, đột nhiên tung ra một chảo. Vô số ti tuyến nhập vào trong tuyên cổ ma điện. Thời không ở trong tòa ma điện đồng đen này đều bị xuyên thủng. Trong đó có vô số địa ma yêu tộc, chân tàng pháp bảo đều bay ra, bị Phương Hàn thoáng cái đưa vào trong 3.000 thế giới, sau đó hắn trực tiếp đem Tuyên Cổ Ma Điện trống rỗng dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên thế giới, rồi bắt đầu luyện hóa, đồng thời cũng thở ra một hơi. Cuối cùng toàn bộ đám người Si Nhân Vương và yêu tộc đã đầu nhập vào. Di bảo, nàng an bài cho đám người này đi. Phương Hàn phân phó một câu. Được. Di bảo đã có kinh nghiệm trưởng quản phân bảo nham, an bảo những người này cũng rất là ngay ngắn rõ ràng. Chỉ một khoảnh khắc, Phương Hàn vận chuyển thời gian chi lực trong bát bộ phù đồ đã trải qua mấy năm. Trong mấy năm này hết thảy mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, bởi vì đại thánh yêu tộc và đám yêu tộc dưới trướng đều được an bài thỏa đáng. Một cỗ tín niệm ngút trời, không ngờ đám yêu ma cũng hoàn toàn hòa hợp với đám người trong tạo hóa môn. Ý niệm của Di Bảo truyền tới. Phương Hàn, ở trong Tuyên Cổ Ma Điện có 30 tỷ ma tộc, mà yêu ma của 7 đại yêu tộc khác cũng có hơn 8 ức, đã hoàn toàn sắp xếp xong. Tốt, Si Nhân Vương, 7 đại yêu thánh, các ngươi đều tiến vào Tam Thập Tam Thiên Thế Giới để tụ họp với đám người Xích U Tể Chân Quân đi. Si Nhân Vương, hiện tại tu vi của ngươi là tốt nhất, có thể nắm giữ sự vận chuyển của một số nguyên khí, Phương Hàn hạ lệnh. Hiện tại trong đám người mà Phương Hàn thu nạp thì quả thật điện chủ của Tuyên Cổ Ma Điện là Si Nhân Vương, có tu vi cao nhất. Dưới trướng của hắn có rất nhiều nguyên lão ma môn, trong đó tự nhiên cũng có 2 vị hư tiên. Vâng, tu vi của môn chủ quả nhiên vô song, cư nhiên có thể dùng phương pháp đặc biệt khiến cho bát bộ phù đồ thay đổi, Si Nhân Vương tán thán. Nhưng mà môn chủ, Tuyên Cổ Ma Điện này không phải bảo bối do ta luyện chế, mà là phần gốc của một kiện trấn sơn chi bảo của Thượng Cổ Nguyên Thủy Ma Tông. Môn chủ, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ồ, tâm niệm vừa động, Phương Hàn thi triển biến quyết vạn vật hóa long, oanh kích lên Tuyên Cổ Ma Điện. Tuyên Cổ Ma Điện dao động một hồi, thế nhưng cư nhiên không bị long hóa. Chất liệu đồng đen cổ xưa phát ra ma khí tới từ Tuyên Cổ thời không xa xôi. Ma khí này ngăn cản khí tức của bí quyết vạn vật hóa long. Quả nhiên là Tuyên Cổ Ma Điện có phần huyền ảo, Phương Hàn tán thán. Thượng Cổ Nguyên Thủy Ma Tông chính là ngọn nguồn của hết thảy ma quỷ. Cho dù là thủ đoạn chế tạo ra thiên ma của thần tộc, cũng là bởi vì sau khi Nguyên Thủy Ma Tông bị diệt vong, bọn chúng liền cướp lấy Nguyên Thủy Ma Kinh, sau đó tham ngộ ra thần thông. Di Bảo nói, Phương Hàn, chỉ sợ chàng phải lãng phí một số thủ đoạn mới luyện hóa được Tuyên Cổ Ma Điện này. Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cùng với bát bộ phù đồ và tổ vu kính còn bị luyện hóa, huống chi là Tuyên Cổ Ma Điện nho nhỏ này. Phương Hàn mỉm cười. Đúng lúc này, ở sâu trong một thời không phía xa, có ngàn vạn âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng, sau đó tất cả tề minh, hàng tỷ âm thanh hò hét xuất hiện trong không trung. Một bộ tranh vẽ núi sông trắng lệ lần nữa tập kích về phía Phương Hàn. Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Vô Cực Tinh Cung còn chưa từ bỏ ý định. Cũng được, ta sẽ hoàn toàn hủy diệt tinh cung này, cướp đoạt tiên khí, lần nữa luyện hóa, tiện tay dự diệt trừ luôn 5 đại thiên tiên ngu xuẩn này. Thân thể của Phương Hàn bắn vọt lên, lần nữa tiến vào trạng thái nhân bảo hợp nhất, hóa thành hồng hoang tổ long. Long chảo vươn ra xuất một chiêu tề thiên kích. Lập tức là tất cả âm thanh đều biến mất, tất cả sơn hà trắng lệ đều biến thành hư ảo. Phương Hàn đã đánh tan tất cả công kích, thân thể hắn mạnh mẽ xông lên, cư nhiên từ trong tinh hà xa xôi, trực tiếp nhảy tới không trung ngay bên ngoài vô cực đại thế giới. Ánh mắt nhìn lên trục tuyến, bản thể của vô cực đồ cự đại đang lơ lửng, còn có sơn môn của vô cực tinh cung nữa. Hắn cách không đấm ra một quyền. Một quyền này cư nhiên bao hàm hai cỗ lực lượng hỗn hợp của tạo hóa thần quyền và khởi nguyên thần quyền. Một tiếng động thật lớn vang lên, trên mặt của vô cực đại thế giới trọn vẹn xuất hiện một cái hắc động rộng 1 tỷ dặm. Bên cạnh hắc động này lại xuất hiện một cái hắc động tương đương khác. Hắc động song động tập hợp thành một tấm thái cực đồ án âm dương ngư, cuốn sạch lao về phía Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Rốt cuộc là ai? Ai có thể phá vỡ tiền khí chấn giáo chi bảo Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ của chúng ta? Thậm chí 5 đại thiên tiên sứ giả tới từ tiên giới buông xuống cũng không thể giết hắn, thậm chí là không thể khiến hắn bị thương. Âm thanh của tinh đế run rẩy nói, Tuyên Cổ Ma Điện đã bị hắn cướp đi. Một lão thái bà chân tiên nói, lão thái bà gần này gọi là Tinh Huệ, phó cung chủ của Vô Cực Tinh Cung. Đúng rồi, cung chủ. Tiểu hoàng sư muội hiện tại bị chấn áp sâu trong vô cực đồ. Nghe nói Phong Bạch Vũ của Vũ Hàm Môn đã tu thành thần thông, muốn tới để giải cứu nàng. Không biết hiện tại xử trí thế nào? Tiểu hoàng nữ nhân này không biết xấu hổ, cư nhiên thông đồng cùng với Phong Bạch Vũ còn sinh hạ nữ nhi. Không bằng thừa cơ hội này đem ả tới tiên giới làm nô lệ, để cho ả làm trâu làm ngựa cho người ta cưỡi. Một nam tử hư tiên oán hận nói. Gần đây tiên giới quả thật là rất cần nô lệ, nhất là nô lệ hư tiên cảnh. Cống hiến cho tiểu hoàng cũng không phải không được. Lại có một nữ trung niên là hư tiên nói. Được, tinh chỉ tinh hoành, hai người các ngươi đi tới hỗn nguyên vô cực đồ, đem tiểu hoàng giao cho sứ giả tiên giới để cung phụng cho tiên giới làm nô lệ. Cung chủ của vô cực tinh cung là tinh nguyên, hạ lệnh. Vâng. Nam tử hư tiên cùng với nữ trung niên hư tiên lập tức vâng lệnh bay sâu vào trong hỗn nguyên vô cực đồ. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vận chuyển thần thông, xuất ra đại tinh thần thuật, chúng tinh vô cực thư, thúc giục tiên thuật để trợ uy cho năm vị tiên thiên sứ giả. Tinh nguyên một lần nữa phát ra mệnh lệnh, trong nháy mắt hắn tuyên bố có một tiếng nổ vang lên. Phương Hàn đã buông xuống bề mặt của hỗn nguyên vô cực đồ và phát động công kích. Vô số cấm pháp trong nháy mắt bị xé rách. Cơ hồ tất cả đệ tử, trưởng lão, thái thượng của vô cực tinh cung đều thấy thân hình nửa người nửa rồng cùng với loại sáng thế chi long xuất hiện trên không trung của vô cực đại thế giới, trực tiếp công kích. Chỉ với một cỗ hơi thở cũng có thể khiến người ta tim đập nhanh hơn, huyết dịch toàn thân sôi trào, tùy thời đều muốn nổ mạnh. Nếu như không phải dưới sự bảo vệ của tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ, một kích này chỉ sợ là ngoại trừ nhân vật hư tiên ở tại vô cực tinh cung ra, còn lại không ai có thể sống sót. Nghiệp chướng, năm đại thiên tiên của tiên giới đồng thời đánh ra trường pháp, mỗi trường đều mang theo hư ảnh của vô cực đại thế giới. Tựa hồ mỗi kích của bọn họ đều là điều động lực lượng của bổn nguyên vô cực đại thế giới. Banh một tiếng, Phương Hàn liên tiếp là tiếp năm trường, cũng cảm giác tựa hồ bản thân đang phải đối chiến với cả vô cực đại thế giới, cư nhiên không cách nào đột phá phòng tuyến để tấn công sâu vào. Đám người này cư nhiên đã bắt đầu luyện hóa được bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Thủ pháp của Phương Hàn lần nữa biến đổi, hắc động bạch động phóng lớn thay nhau xuất hiện, tựa hồ muốn che kín cả bầu trời của vô cực đại thế giới. Nhưng cho dù pháp lực quán có cường hoành hơn, thì cũng chỉ có thể làm hắc động bao trùm tại trục tuyến của vô cực đại thế giới mà thôi, không thể trải rộng. Hắn có năng lực tạo ra hằng tinh, luyện hóa hằng tinh, thế nhưng lại không có năng lực luyện hóa cả một đại thế giới. Loại năng lực này e rằng phải lớn hơn cao thủ kim tiên mới có thể làm được. Nghiệp chướng, ngươi là cao thủ của long tộc nào, mau rời đi. Tiên giới chúng ta đã bắt đầu phát động chiến tranh với long giới, hơn nữa đã bẩm báo cho tiên giới. Nếu ngươi còn tiếp tục làm càn, không lâu sẽ bị trừng phạt, hoàn toàn diệt sát. Một vị thiên tiên có lông mi như kiếm, sắc mặt lăng lệ, dáng người cao gầy, cao hơn người thường cả 5 cái đầu, nhưng lại trông rất cân xứng. Hử, chúng ta đã hợp lại với bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Giờ khắc này cả bổn nguyên của vô cực đại thế giới hợp làm một với thiên giới, ngươi căn bản không có khả năng công phá. Lại có một mỹ nữ thiên tiên nói, tự tìm đến chết. Năm thiên tiên này đều phát ra ý niệm cường đại, đe dọa. Thật sự là buồn cười, bố mày sợ tiên giới chắc. Phương Hàn liên tục thét dài, âm thanh của hoàng long rung động cả thiên không. Ngay lập tức vô số kiếm vũ long hình đáp xuống, bao trùm phạm vi mấy trăm triệu dặm thiên không, oanh kích về phía hỗn nguyên vô cực đồ. Sau đó thân thể quán đong đưa, oanh kích bằng khởi nguyên thần quyền và tạo hóa thần quyền. Lúc này oanh kích bên trong khởi nguyên thần quyền xuất hiện cả phân bảo nham cự đại. Còn trong tạo hóa thần quyền thì xuất hiện hư ảnh tam thập tam thiên và bóng dáng của hoang thần chi thi, thế giới chi thụ. Cả ngàn triệu vạn triệu lần oanh kích, áp xuống, hỗn nguyên vô cực đều, mãnh liệt nhảy lên, tựa hồ như bị đánh bẹp. Cả tấm đồ án bị chấn cho thiếu chút nữa thoát ra khỏi vô cực đại thế giới, phiêu phù về phía hư không xa xăm. Tinh nguyên cùng đám cao tầng của vô cực tinh cung đều nhìn thấy. Khi hỗn nguyên vô cực đồ chấn động mãnh liệt, đồng thời năm đại thiên tiên trong đó đều phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ bị chấn cho trọng thương. Năm đại thiên tiên đều bị thương, tất cả người của vô cực tinh cung đều bị bao phủ bởi một đám mây lạnh. Hừ, các người không cần lo lắng, tên nghiệp chướng này có pháp lực vô biên nhưng không có khả năng đối kháng với tiên giới. Tiên giới đã hạ xuống phủ chiếu, hắn không kiêu ngạo được bao lâu nữa. Năm đại thiên tiên vừa bị thương, lúc này trên một mảnh thiên không bỗng chiếu xuống một cột sáng. Đắm chìm trong cột sáng này, thương thế toàn thân năm đại thiên tiên lập tức khôi phục toàn bộ, hơn nữa thực lực còn tăng lên một chút. Đó là cái gì vậy? Thoáng cái đã thương năm đại thiên tiên, Phương Hàn đang muốn thi triển thủ đoạn để xé rách hỗn nguyên vô cực đồ, nhưng không ngờ rằng tiên giới thoáng cái buông xuống một cột sáng cự đại, cư nhiên khiến cho lực lượng bản thân mình phản chấn trở lại. Sau đó thấy năm tên thiên tiên bị thương, thân thể không ngừng khôi phục. Không những thế, bọn chúng còn lợi hại hơn trước. Đây là trọng sinh chi quang, Di Bảo Động Dung nói. Là đại nhân vật của tiên giới đánh ra tiên thuật. Trọng sinh tiên hồ của trưởng giáo tổ Thanh Đình cũng là bởi vì một lão tiền bối trong giáo ta ngẫu nhiên có được một tia trọng sinh chi quang do tiên giới buông xuống. Hắn bắt lấy đựng trong hổ lô, sau đó mới luyện chế ra kiện tiên khí này. Đột nhiên lúc này dị biến tiếp tục phát sinh, một đạo tinh quang thô to từ trong hỗn nguyên vô cực đồ bắn ra. Tinh quang này tận lực tránh khỏi trọng sinh chi quang, tìm một khe hở mà bắn ra ngoài, trong đó hiện ra thân ảnh Phong Bạch Vũ. Lúc này trong ngực Phong Bạch Vũ đang ôm một nữ tử không thấy rõ khuôn mặt nàng, thế nhưng trên người nàng tỏa ra khí chất như thảo mộc chi linh, ở trên sơn địa ngưng kết thành tinh linh. Mà quanh người Phong Bạch Vũ, tinh quang ngưng kết thành hai cái đại thủ bắt lấy hai đại hư tiên. Hai đại hư tiên này liều mạng giãy giụa, thế nhưng không thể nhúc nhích. Sau đó trên người Phong Bạch Vũ hiện lên một cỗ khí tức của đại thống trị thuật. Lập tức, hai đại hư tiên này giống như thần phục, đế vương, bị thống trị. Đại thống trị thuật của thần tộc cũng có điểm tương tự với đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, chỉ là nhờ vào khí tức cường hoành của mình để thống trị đối thủ. Phong Bạch Vũ, Phương Hàn nhìn thoáng qua cũng nhận ra Phong Bạch Vũ sớm đã tiến vào trong hỗn nguyên vô cực đồ. Rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội để giải cứu nữ tử gọi là tiểu hoàng của mình ra. Phương Hàn mau rút lui. Đại nhân vật của tiên giới ở phía sau vô cực tinh cung là phi thường lợi hại. Hắn đánh ra trọng sinh chi quang là muốn mưu đổ một đại âm mưu. Đại nhân vật này muốn buông xuống cần có phân thân cường đại. Thế cho nên hắn muốn luyện hóa cả vô cực đại thế giới thành phân thân. Đến lúc đó sẽ không bị pháp tắc tiên giới chế ước, hoành hành ngang dọc trong thế tục. Phong Bạch Vũ phát ra âm thanh dồn dập. Cái gì cơ? Có người muốn luyện hóa cả vô cực đại thế giới thành phân thân mà buông xuống, không bị tiền giới chế ước, là ai? Ai mà hoành tráng lệ như vậy? Toàn thân của Phương Hàn run rẩy. Với thực lực như hắn thì giết chết thiên tiên còn có thể, nhưng mà chuyện luyện hóa cả một đại thế giới làm phân thân, hừ, có nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Đúng lúc này trọng sinh chi quang trên bầu trời buông xuống biến mất. Mà tại nguồn phát ra trọng sinh chi quang xuất hiện một khuôn mặt rất lớn mà nghiêm khắc, dường như là vô thượng đế vương cao cao tại thượng, nhất là đôi mắt như muốn dung nạp cả vũ trụ vào trong đó, cột sáng sắc bén xuất hiện từ bên trong. Phương Hàn nhìn kỹ thì có vô số đồng tử lưu chuyển, trong mỗi đồng tử đều có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao vận chuyển theo quỹ tích. Cặp mắt kia nhìn về phía Phương Hàn giống như một đầu hùng ưng bay lượn trên bầu trời, nhìn một con kiến ở dưới mặt đất. Đối mặt với thứ khủng bố như vậy, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp tung một chảo kéo Phong Bạch Vũ tới, sau đó xoay người trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng vô luận bỏ chạy thế nào, phá vỡ bao nhiêu không gian, cặp mắt kia vẫn sừng sững trên bầu trời. Một đạo ánh mắt mang tính hủy diệt bắn ra, đến mức cả thời không đều bị hủy diệt, vô số không gian song song bị hòa tan. Phương Hàn cũng cảm giác được là thân thể truyền đến cảm giác đau đớn. Xem ra ánh sáng trong mắt người kia cư nhiên có thể phát hiện ra vị trí của Phương Hàn, còn phá được hộ thân cương khí tổ long của hắn. Chư thần hoàng hôn, chung kết chi lực. Đột nhiên lúc này Phong Bạch Vũ đánh ra một quyền, cư nhiên đánh ra cỗ lực lượng dường như có thể chống lại được tạo hóa chi lực và khởi nguyên chi lực. Hư ảnh của chung kết thánh vương như ẩn như hiện trong cỗ chung kết lực kia, ngăn cản được ánh mắt soi dọi từ khuôn mặt kia phóng xuống. Xùy. Từ lúc này Phong Bạch Vũ và Phương Hàn lần nữa liên thủ xoay chuyển một hồi, cả người hoàn toàn biến mất, rốt cuộc thoát khỏi chi sát. Đó là lực lượng khủng bố gì vậy? Ở bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, Phong Bạch Vũ, Phương Hàn lăng không mà đứng, trong lòng hai người vẫn còn sợ hãi. Đó là pháp lực của một đại nhân vật tiên giới, may mắn là đã bị quản chế bởi quy tắc tiên giới. Đại nhân vật này phát huy không hết được lực lượng, nếu không lần này chúng ta khẳng định là bị đồ sát rồi, Phong Bạch Vũ nói. Vô cực tinh cung, cư nhiên lại cầu thông với thứ khủng bố như vậy, Phương Hàn lắc đầu. Đáng tiếc ta còn đang chuẩn bị xé rách hỗn nguyên vô cực đồ, trực tiếp luyện hóa cả cái môn phái này. Phương Hàn, tu vi hiện tại của ngươi đã không còn xa với thiên tiên rồi, hảo gia hỏa. Bát bộ phù đồ này của ngươi cũng sắp luyện thành tiên khí chính thức rồi. Phong Bạch Vũ dừng lại trong chốc lát đánh giá một chút, sau đó thân thể chấn động. Ngươi đã luyện hóa thiên tiên, còn cả tiên khí nữa. Tốt, rất tốt. Lần này chúng ta có thể chính thức phân cao thấp cùng với Thái Nhất Môn được rồi. Đây là mâu thuẫn của Giao Quang, mẫu thân của Giao Quang, Tiểu Hoàng sao? Thì ra là thánh nữ của vô cực tinh cung. Phương Hàn nhìn nữ tử mà Phong Bạch Vũ đang ôm trong ngực, mỉm cười nói. Không sai, còn phải nhờ vào long khí và tạo hóa chi khí của ngươi, điều trị một chút nguyên khí của nàng thì nàng mới có thể khôi phục lại. Hiện tại nguyên khí của nàng đã khô kiệt rồi. Phong Bạch Vũ liên tục lắc đầu nói. Vừa lúc ta mới luyện thành vài môn tuyệt học, Phương Hàn tung ra một chảo, lấy từ trong chìa khóa hoang thần ra một viên tuyệt phẩm tiên đan. Thánh tiên khống mệnh đan. Tay vừa lấy ra liền vận chuyển khởi nguyên chi lực và tạo hóa chi lực, xuất ra đại tiên thuật dược vương vật lưu ly. Tiếp tục thi triển ra nguyên khí của hồng hoang tổ long, trực tiếp cách không đưa vào cơ thể của tiểu hoàng. Thân thể tiểu hoàng vừa động, linh khí liền cấp tốc hồi phục lại. Đột nhiên hạ xuống một cái mở to mắt ra, từ trong ngực phong bạch vũ thoát ra. Toàn thân tựa hồ không có chút sức nặng, bồng bềnh như tiên, mỹ lệ tuyệt luân. Ẩn ước có vài phần tương tự với phong giao quang, nhưng bộ dáng rõ ràng so với phong giao quang còn trẻ hơn nhiều. Tiếp thân, tinh tiểu hoàng, bái kiến tạo hóa môn chủ. Sau khi nữ tử này nhảy xuống liền nhìn Phương Hàn dịu dàng thi lễ, hiển nhiên là Phong Bạch Vũ đã nói cho nàng biết thân phận của Phương Hàn. Không cần khách khí, Phương Hàn vội nói. Giao Quang hiện tại cùng điện mẫu thiên quân chuyển thế đang ở một nơi an toàn để tu hành, rất nhanh sẽ tấn thăng đến tình trạng thâm bất khả chắc, người không cần phải lo. Hắn vừa gặp mặt liền nói chuyện của Giao Quang, hiển nhiên là vì để trấn an đối phương. Đối phương hiện tại thoát ly khốn cảnh, trượng phu trở về bên cạnh, điều tưởng niệm duy nhất là con gái mình. Nếu như tìm được con gái thì coi như cả nhà đoàn viên. Ta đã biết, từ nay về sau Giao Quang còn phải phiền môn chủ chiếu cố nhiều hơn. Tinh Tiểu Hoàng mỉm cười, yên lặng trở lại bên cạnh Phong Bạch Vũ, không nói nhiều. Nàng có tu vi là hư tiên, nhưng Vương Hàn luôn cảm giác thân phận của nàng rất thần bí. Có một đạo khí tức thần bí không rõ, luôn khiến trong người nhộn nhạo. Đi, chúng ta trước đi hội họp với Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, để thương lượng chuyện đối kháng với đại kiếp thần tộc và việc tiêu diệt Thái Nhất Môn. Phương Hàn đứng giữa không trung của huyền hoàng đại thế giới hướng bên dưới bao quát, liền chứng kiến bổn nguyên của cả huyền hoàng đại thế giới tựa hồ có chỗ thay đổi, mang theo hương vị như tùy lúc dông bão thổi tới. Đại kiếp thần tộc tùy lúc tùy nơi có thể hàng lâm. Nương theo đại kiếp thần tộc sẽ có một mảnh tinh phong huyết vũ, mà trong phiến tinh phong huyết vũ này sẽ có kẻ nhất phi trùng tiên, có kẻ tương hội vẫn lạc. Thiên tài của vô số môn phái có lẽ sẽ trổ hết tài năng, vô số thiên tài có lẽ sẽ máu nhuộm ngập trời. Phương Hàn trở về huyền hoàng đại thế giới, trước tiên đương nhiên là đến tụ họp bọn người Linh Lung. Về phần Thái Nhất Môn có tiền giới che chở, ngay cả đại môn phái như Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng nhận được phù chiếu tiền giới phải trợ giúp Thái Nhất Môn. Bởi vậy có thể thấy được tạm thời việc tiêu diệt Thái Nhất Môn là chuyện không thể nào. Đối với Linh Lung Tiên Tôn kiến thức rộng rãi, Phương Hàn ngược lại muốn nghe ý kiến của nàng. Lần trước gặp được Linh Lung là đại thọ 4.000 năm của nàng, hiện tại không biết ra sao. Thực lực của ta cũng có thể đủ thực lực chống lại nàng, tham dự trận đại kiếp thiên địa này cũng có tư cách rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn cảm khái ngàn vạn. Linh Lung Phúc Địa bị ẩn tàng đi rồi sao? Thời điểm Phương Hàn nhìn về phía Linh Lung Phúc Địa, chỗ đó lại trống không, không có ai cả. Thân thể quán khẽ chuyển, liền lướt tới mặt biển. Biển rộng mênh mông, vô biên vô tận. Ở trong lúc thần niệm Phương Hàn bắn phá dẫn tới từng mảnh phong bạo, đột nhiên hắn giống như bắt được vật gì, tìm được không gian dị độ che xấu rất sâu, vì vậy đánh ra một trường. Người phương nào? Một bàn tay lân phiến màu vàng đất thần bí che khuất cả bầu trời, đi theo dị độ không gian sâu thẳm lướt ra chộp lấy Phương Hàn. Ngón tay Phương Hàn vừa động liền đem bàn tay lân phiến khổng lồ màu vàng đất này chấn vỡ, nhưng không có triển khai phản kích. Nguyên lai là Xích Uyên tiền bối, tai hà Phương Hàn trước đến bái phỏng cùng mọi người liên hiệp đối phó Thái Nhất Môn. Hả? Phương Hàn? Làm sao ngươi có được tu vi kinh thiên động địa như vậy? Chuyện này... Ánh sáng vàng lóe lên, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng đất xuất hiện bên người Phương Hàn, chính là Xích Uyên Ma Tôn. Và mặt hắn kinh ngạc nhìn Phương Hàn không thể tin nổi vào ánh mắt mình. Một tay kia vừa xuất ra là thủ đoạn vô thượng của thiên tiên thánh ma, nhưng lại bị một quyền đơn giản của đối phương đánh cho sụp đổ, còn khiến chân khí của mình dao động. Xém chút là bị tiên khí cắn trả. Ta đã vượt qua lôi kiếp, sau đó cơ duyên thảo hợp lại tấn thăng lên chân tiên, tu thành bát bộ phủ đồ. Phương Hàn đem sự tình giản lược kể lại. Không biết tiền bối cùng Linh Lung Tiên Tôn bọn họ hội họp có giết chết sứ giả thiên tiên của Thái Nhất Môn hay không? Phương Hàn, ngươi có được thành tựu như thế, một câu tiền bối cũng không cần phải gọi nữa. Từ nay chúng ta luận giao ngang hàng. Ma đạo chúng ta chủ yếu là ai tu vi cao thì bối phận cao. Hắc quang lóe lên, Tâm Ma Lão Linh cũng xuất hiện bên cạnh Xích Uyên Ma Tôn, nhìn Phương Hàn ở bên dưới mà thở dài một tiếng. Thực sự là giang sơn lắm nhân tài à, dẫn đầu cả mấy trăm năm, ta cũng không nghĩ tới người lại có tu vi như thế, thực sự là rất đáng mừng. Xem ra đại kiếp lần này, chúng ta có hy vọng vượt qua. Phương Hàn, ta quả thực không có nhìn lầm ngươi. Ngươi rõ ràng đã đem tam thập tam thiên và bát bộ phủ đồ dung hợp. Bất quá, bởi vì như vậy nên kiện pháp bảo này tấn chức càng khó. Nhân hoàng bút cũng xuất hiện một thân hoàng bào, thân thể vô cùng chắc chắn. Tựa hồ đã chính thức chuyển hóa thành một tồn tại kỳ diệu. Vừa xuất hiện liền cùng với tạo hóa chi lực trong thân thể Phương Hàn hô ứng lẫn nhau. Phương Hàn mở pháp nhãn ra, liền chứng kiến từng sợi tạo hóa chi khí theo hư không rủ xuống, dung nhập vào cơ thể nhân hoàng bút. Hắn rõ ràng đã đạt tới cảnh giới có thể tự động hấp thu tạo hóa chi lực. Không sao, cho dù tiếp tục có khó khăn đi nữa, ta cũng vẫn sẽ luyện chế thành công thôi. Phương Hàn gật đầu. Linh Lung Tiên Tôn đang ở đâu? Vào đi. Linh Lung Tiên Tôn đang vận công để suy tính nhân quả, cầu thông với tiên giới, nhìn xem là thiên cơ của thiên địa vận chuyển trong tương lai thế nào. Nhân hoàng bút vung tay lên, dẫn đầu đưa Phương Hàn tiến nhập vào dị độ không gian. Khiến dị độ không gian này phi thường bí ẩn, trôi nổi trong thời không loạn lưu, lúc lớn lúc nhỏ, là do vận dụng một môn đạo thuật cực kỳ huyền diệu đọng lại mà ra. Cùng với đồng quang đồng trần đại tiên trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống đến kỳ diệu. Đại nhân quả thuật, Phong Bạch Vũ tiến nhập vào mảnh không gian này, ngửi được khí tức bốn phía, sau đó nhìn thấy một vị nữ tử ngồi ngay ngắn tại trung ương không gian, trên đỉnh đầu tách ra một đóa hoa sen vạn cánh, trên mỗi cánh hoa sen đều là kinh văn, thể hiện sự huyền diệu của Phật môn. Ở phía trên hoa sen kia là vô số hư ảnh cưỡi ngựa xem hoa biến ảo, có thần tộc, thiên tiên, thậm chí có người của tiên giới xuống, diễn dịch ra một cục diện vô cùng hỗn loạn. Phong Bạch Vũ thậm chí còn thấy được cả bóng dáng mình trong đó. Nhưng mà bất luận hư ảnh biến ảo cỡ nào thì phía trên thủy trùng cũng không có xuất hiện bóng dáng của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Tựa hồ hai người đã khiêu xuất vạn giới, không còn nằm trong nhân quả ngũ hành. Phương Hàn, rốt cuộc thì người đã tới. Ảo ảnh kia dừng lại, Linh Lung Tiên Tôn mở hai mắt mình ra, nhìn thật sâu về phía Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn cũng cảm giác được hết thảy cảnh vật trong trời đất đều biến mất. Linh Lung Tiên Tôn đứng giữa vô số hoa sen, mỉm cười. Vô số quốc gia hình thành trong một ý niệm của nàng. Phương Hàn thét dài một tiếng, chảo trưởng dựng đứng, lấy thân làm trung tâm. Tam thiên thế giới cũng hiện lên, hướng bên ngoài mở rộng, loáng thoáng đối kháng cùng với pháp lực của Linh Lung Tiên Tôn. Thật là lợi hại. Linh Lung Tiên Tôn này so với bất luận thiên tiên nào cũng lợi hại hơn nhiều. Tổ Thanh Đình, Nhai Tông Dạo căn bản không phải đối thủ của nàng. Nàng đã siêu việt thiên tiên. Thời điểm mà Phương Hàn đối kháng với Linh Lung, trong lòng thầm giật mình. Bản thân tại sao các trường pháp lực cũng đều không thể mảy may đẩy mạnh một chút. Bất quá pháp lực của Linh Lung Tiên Tôn cũng vô pháp thẩm thấu vào hạch tâm của mình. Phương Hàn, rốt cuộc tu vi của ngươi cũng đại thành. Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn chớp lên một tia khác thường, chậm rãi thu lại pháp lực, biến thành một thiếu nữ bình thường, mặc nam trang. Chút thành tựu mà thôi, Phương Hàn khiêm tốn nói. Còn chưa có đột phá lên thiên tiên, một khi đột phá ta cũng có thể phi thăng, để đến tiên giới nhìn một cái. Tiên giới, nơi đó đích xác là một vùng thiên địa rất rộng lớn so với phiến vũ trụ thiên địa này. Nó rộng hơn không biết bao nhiêu lần. Linh Lung Tiên Tôn thở dài một tiếng. Không vào tiên giới, chúng ta thủy chung vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá, cũng phải sống sót vượt qua đại kiếp lần này mới được. Như thế nào? Chúng ta bây giờ liên thủ mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được với Thái Nhất Môn sao? Phương Hàn nói. Tiên tiên sứ giả của Thái Nhất Môn kia, trong quá trình cùng ta chiến đấu, đã nhận được sự duy trì của tiên giới, đột nhiên lại đột phá bình cảnh, tấn thăng lên thần tiên. Linh Lung Tiên Tôn nói, thần tiên, Phong Bạch Vũ bước lên một bước, cho dù là thần tiên thì cũng không thể nào đánh không chết được. Linh Lung Tiên Tôn, tu vi của ngươi hiện tại cũng đã là thần tiên, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, vừa đạt tới cảnh giới thần tiên, tu thành tiên thiên chi thần, rất dễ bị tiên giới cảm ứng được, tùy lúc mà tiếp dẫn đi. Ngươi căn bản sẽ không kháng cự được pháp tắc tiếp dẫn của tiên giới đâu. Chung kết Thánh Vương Đại Nhân, có ngài ở đây, đại kiếp thần tộc ngược lại không có quan hệ gì. Bất luận khó khăn gì cũng đều hóa hiểm thành an, duy chỉ có tiên giới. Vừa rồi ta dự đoán được là sắp có một đại nhân vật hàng lâm rồi. Linh Lung Tiên Tôn nói, đại nhân vật này đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Ta đã sớm không phải là chung kết Thánh Vương. Phong Bạch Vũ cười khổ, vì cái thân phận này ta đã ẩn tàng hồi lâu. Chẳng qua nguyên linh của chung kết Thánh Vương đang ngủ say trong cơ thể ta mà thôi. Là phúc hay họa ta cũng không thể nói rõ ràng được. Đại nhân vật không phải chúng ta có thể suy đoán mà rõ được, cứ đi một bước tính một bước đi. Ngươi vừa mới nói là tiên giới sắp có một đại nhân vật hàng lâm. Phương Hàn chấn động vội mang chuyện vô cực tinh cung nói ra. Cái gì? Có người muốn luyện hóa vô cực đại thế giới thành một cái phân thân? Sắc mặt Linh Lung Tiên Tôn biến đổi. Vậy hẳn không sai, đó chính là đại nhân vật rồi. Phải làm sao bây giờ đây? Nếu không thì chúng ta cùng nhau liên thủ, hủy diệt đi vô cực đại thế giới, phá hoại kế hoạch của chúng, Phương Hàn nói. Không được, đại nhân vật tiên giới sẽ không để kế hoạch này tan biến như vậy, Linh Lung Tiên Tôn nói, nhưng cũng không cần phải đả thảo kinh xà. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ đợi đến khi đại nhân vật hàng lâm xuống đuổi giết chúng ta? Phương Hàn chậm rãi suy tư. Đại nhân vật kia một khi hàng lâm, chúng ta chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Cứ việc là ngồi chờ chết thì không bằng phản kích. Chuyện này không vội, ta vừa rồi suy tính đến một việc, Linh Lung Tiên Tôn nói. Thái Nhất Môn đã bắt tay vào làm, tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ để lấy bảo tàng trong đó, muốn thu hoạch được một món tiên khí là Huyền Tẫn Chi Môn. Kiện bảo bối này tuyệt đối không thể để Thái Nhất Môn cướp được, bằng không uy lực quá lớn, thậm chí là siêu việt cả Vĩnh Hằng Thần Lô. Thái Nguyên Tiên Phủ, Huyền Tẫn Chi Môn. Phương Hàn cả kinh, biết rõ tòa tiên phủ đó có không biết bao nhiêu bảo tàng, mà vị thần bí nhân kia là giáo thụ truyền đạo cho mình. Hiện tại tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, có thể chém giết thiên tiên và chống lại thần tiên, đã có đủ thực lực để đi Thái Nguyên Tiên Phủ cướp đoạt bảo tàng. Vậy sao? Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức đi Thái Nguyên Tiên Phủ, phụ trách ngăn cản Thái Nhân Môn cướp bảo bối, nếu không hậu quả không chịu nổi đâu. Phong Bạch Vũ cũng biết tầm quan trọng của Thái Nguyên Tiên Phủ, tiên khí ở bên trong. Sau khi đáo thủ, đắc thủ, tối thiểu có thể chấn áp cả một đại giáo, chuẩn bị đối kháng với đại nhân vật. Thái Nhất Môn hiện tại cũng vô pháp mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ, Linh Lung Tiên Tôn nói. Phải biết rằng Thái Nguyên Tiên Phủ không thể so với Thiên Vũ Chi Khố, bởi vì chủ nhân của Thiên Vũ Chi Khố là Bản Vũ Tiên Tôn thì đã chết rồi, mà Thái Nguyên Tiên Tôn thì vẫn còn sống nhăn trên tiên giới. Nguyên linh của tòa tiên phủ có thể câu thông với hắn. Hơn nữa Huyền Tẫn Chi Môn cũng có thể không phải hạ phẩm tiên khí bình thường. Thái Nhất Môn nghĩ rằng cứ thế mà tìm, dễ dàng vậy sao? Ta đã từng tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ và tao ngộ cấm chế trong đó, thiếu chút nữa là nghèo rồi. Lợi hại như vậy sao? Phương Hàn trầm tư. Lúc ta vào đó ở trong đại điện, còn chiếm được một viên kim đan của đồ đệ ngươi là Hỏa Vân Tiên Tử, cũng đâu có cảm thấy có cấm pháp tiên phủ lợi hại cỡ nào. Lời hắn nói là sự thật. Lúc trước khi hắn vẫn còn là một con kiến nhỏ đạt được thần thông tầng 3 tầng 4 gì đó, tiến vào trong đại điện cũng không gặp vấn đề gì. Với thần thông hiện tại so với lúc trước đã lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Bằng vào cảm giác của hắn thì trực tiếp xâm nhập vào trong đó, xé vỡ cấm pháp rồi thu lại Huyền Tẫn Chi Môn là xong. Nhưng hiện tại xem ra, Linh Lung Tiên Tôn cũng không nắm chắc. Hắn cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phương Hàn, lúc trước ngươi tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ không chết là dựa vào lực lượng của thần bí nhân kia. Cấm chế của hắn đã chế trụ lại hết đại bộ phận của sát trận, khiến ngươi có thể tu luyện an toàn ở bên trong. Bằng không cho dù là ta thì cũng là phải chết, Phong Bạch Vũ đột nhiên nói. Lần nọ khi ta tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ để giải cứu ngươi thập phần nguy hiểm. Nếu không phải có vị thần tiền bối thần bí trợ giúp thì cũng sẽ bị vây hãm trong đó. Lợi hại vậy sao? Bất quá bằng vào lực lượng hiện tại của chúng ta cũng chưa chắc không thể nhất cử phá vỡ tiên phủ. Hiện tại cứ thử xem, Phương Hàn nói. Hiện tại, không gian chung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ đã bị Thái Nhất Môn bao vây đến mức là nước chảy không lọt. Nếu như đi vào sẽ phải chiến đấu. Hiện tại Thái Nhất Môn xưa không bằng nay. Có rất nhiều đại môn phái thượng cổ, thậm chí có người từ trung ương đại thế giới đều nhận được phù chiếu tiên giới đến đây để nghe hiệu lệnh của thần tiên sứ giả. Bởi vì thần tiên ở trong tục giới căn bản không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu không sẽ lọt vào quy tắc tiếp dẫn của tiên giới, trục nhật phi thăng. Nhưng mà thần tiên sứ giả thì lại bất đồng, hắn tuân theo ý chỉ của tiên giới mà đến cho nên có thể phát ra toàn bộ lực lượng. Linh Lung Tiên Tôn nói, nếu như chúng ta bây giờ đi lấy bảo bối thì cũng không nên xung đột chính diện, phải lặng lẽ ẩn núp. Bất quá thủ đoạn ẩn núp này rất khó giấu giếm được sứ giả thần tiên và một ít cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới. Trung ương Đại Thế Giới là thế giới bài danh đệ nhất trong Tam Thập Tam Thiên. Thế giới cao thủ như mây, thực lực thậm chí siêu việt cả những cự phách viễn cổ đạo môn như là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hay là Thiên Nhai Phái. Rõ ràng cũng nghe theo hiệu lệnh của tiên giới tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới để tiếp viện cho Thái Nhất Môn. Thực sự là... Tâm Ma lão nhân liên tục thở dài. Kỳ thực giấu họ để tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ cũng không phải việc gì khó, Xích Uyên Ma Tôn nói. Phương Hàn, tấm phù lục của thế gian tự tại vương Phật của ngươi có lực lượng vô cùng, bất quá cần phải dùng đại nhân quả thuật để mà tế luyện. Vừa lúc lần này Linh Lung tiến nhập vào Hồng Mông Bí Tàng, nhận được truyền thừa của đại nhân quả thuật, mang phù lục này tế luyện, chúng ta có thể thi triển ra thuật pháp để thoát khỏi thế gian, tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ dễ dàng hơn nhiều. Sao? Linh Lung Tiên Tôn đã học được đại nhân quả thuật à? Tốt quá! Phương Hàn lập tức đem tấm phù lục thế gian tự tại vương Phật ra, lục tự chân ngôn ở trong đó lập lòe bất định, đại biểu cho lực lượng cao nhất của Phật môn. Linh Lung Tiên Tôn đưa tay ra nhận tấm phù lục vuốt ve nó, cũng không có thi triển đại nhân quả thuật để tế luyện, tựa hồ nàng đang do dự cái gì. Thôi, bỏ đi, Phương Hàn, đây là bảo bối của ngươi, thế gian tự tại vương Phật có duyên với ngươi. Nếu như ta đem nó tế luyện, tương lai khó tránh khỏi liên lụy sâu đến nhân quả. Như vậy đi, ta mượn phương pháp tu hành của đại nhân quả thuật dạy lại cho ngươi. Sau khi ngươi luyện thành thì tế luyện phù lục này, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Hiện tại tu vi của ta cũng đạt đến thần tiên chi cảnh rồi, cho dù tế luyện phù lục này thì cũng không thể vận dụng lực lượng mạnh nhất, cần phải áp chế thực lực, cho nên ngươi làm thì tốt hơn. Ở cảnh giới chân tiên có lực lượng chém giết thiên tiên, tế luyện phù lục này thì có đủ đường sống để quay về, lực lượng không đến mức quá cường đại để xúc phạm quy tắc của tiên giới. Linh Lung Tiên Tôn lại đem tấm phù lục đẩy lại vào tay Phương Hàn, sau đó nàng mang một đạo công pháp huyền ảo khắc trong ý niệm của Phương Hàn. Một ít công pháp huyền ảo, vô số đồ hình Phật tượng, còn có những sợi tơ giống như Linh Lung Đại La Thiên, lại giống như là sợi nhân quả vậy, cao thấp đều có sự tương quan, tựa hồ mang theo hết thảy vận mệnh và sinh mạng của thế gian, kết thành một sâu chuỗi nhân quả. Phải có đến hàng triệu tỷ chữ viết, đây chính là khẩu quyết của công pháp này. Phương Hàn chỉ cảm thấy môn công pháp này là rất phức tạp, cho dù đem hết tất cả đạo thuật bản thân tu hành cộng lại, cũng còn không phức tạp bằng nó. Cái gì mà đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, chư thần sang thế, tam thiên đại đạo, cùng với môn công pháp này mà so sánh thì quả thực là không đáng nhắc tới. Cái này không sai, đây là tam thiên đại đạo bài danh thứ hai, đại nhân quả thuật, Linh Lung Tiên Tôn nói. Vạn sự vạn vật, cho dù là tiên nhân, thiên quân cũng đều có sự tồn tại của nhân quả. Thần thông không thể địch lại nhân quả, nhất cử nhất động, mỗi việc người làm đều có nguyên nhân, rồi sau đó có kết quả. Tam thiên đại đạo, bài danh thứ nhất là vận mệnh, chưa từng có môn phái vĩnh sinh nào lưu truyền, cho nên trong thiên địa này, đại đạo luôn không được đầy đủ. Đại đạo không được đầy đủ ư? Phương Hàn thì thao lẩm bẩm, pháp quyết trong đầu rất phong phú, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào lĩnh ngộ. Vận mệnh mà không có thì nhân quả đứng đầu, chính bởi vì như vậy cho nên Phật môn mới có thể chống lại tiên giới. Cao thủ cửa Phật không kém hơn với tiên giới chút nào. Tam thiên đại đạo, vận mệnh không có, tự lấy nhân quả làm đầu rồi. Linh Lung Tiên Tôn nói. Đại nhân quả thuật. Trong lúc đó đột nhiên cả người Phương Hàn đứng thẳng bất động, tựa hồ như đang đốn ngộ, lập địa thành Phật. Không thể nào. Hắn cứ như thế mà bắt đầu tìm hiểu rồi ư. Tu hành đại nhân quả thuật vô cùng khó khăn, cho dù thiên tiên cũng không thể lĩnh ngộ. Hắn cứ như vậy mà tìm hiểu thì sợ là không được. Tâm Ma lão nhân thấy Phương Hàn lập địa thành Phật không chút động đậy, liền nói với Xích Uyên Ma Tôn, trên mặt rõ ràng là kinh ngạc. Với Phương Hàn thì ta tin là hắn có thể luyện thành đại nhân quả thuật. Hắn là kỳ tài ngút trời, tu vi hiện tại đã vượt qua chúng ta, ngay cả thiên phạt cũng có thể ngăn cản. Xích Uyên Ma Tôn nói, ta thời điểm đầu tiên nhìn thấy hắn thì đã biết hắn không phải vật trong ao. Tương lai nhất định là trên tiên giới cũng là uy chấn một phương, là vương giả trong tiên. Không phải là uy chấn một phương, hắn là người có hy vọng nhất sẽ bước vào cánh cửa vĩnh sinh, thành tựu tương lai siêu việt cả thiên quân, truy thẳng tới tạo hóa, khởi nguyên, chân lý. Nhân hoàng bút sắc mặt lạnh lùng như đang trình bày một cái môn khoa học đỉnh cao. Tiên sinh đánh giá Phương Hàn cao đến vậy sao? Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn chợt lóe lên. Thiên quân thật ra chính là cực hạn của tu vi, cho dù có là tuyệt tế thiên tài cường đại cách mấy, tối đa chỉ có thể tu tới thiên quân. Năm đó Tam Hoàng, Thiên Hoàng, Nhân Hoàng cũng chỉ có thể tu tới Thiên Quân, cho dù Luân Hồi Đạo Nhân, Bản Nguyên Đạo Nhân cũng chỉ tu tới Thiên Quân. Duy nhất chỉ có Hồng Mông Đạo Nhân là một tồn tại còn sót lại trong vũ trụ mới có thể tu thành tồn tại so sánh được với vương giả trong tiên. Phương Hàn chẳng qua cũng chỉ là một thiên tài, làm sao hắn có thể... Hắn cũng không phải là chuyển thế thượng cổ giả gì. Nếu như nói điện mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết có thể sánh với vương giả trong tiên thì ta tin. Người vĩnh viễn không nên xem thường Phương Hàn, ta đã từng gặp qua viễn cổ Tam Hoàng, bọn họ cũng không kinh tài tuyệt diễm như Phương Hàn đâu. Có lẽ ta và ngươi từ nay về sau trong tiên giới cũng đều phải dựa vào hắn để ngăn cản kiếp số đó. Nhân hoàng bút cười nói, Tuy rằng ta lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, nhưng mà muốn chính thức trở thành tạo hóa thần khí vẫn phải trải qua một chặng đường gian khổ. Mà trong những tháng năm từ nay về sau, Phương Hàn có thể sẽ che chở cho ta. Hả? Hắn cô đọng nhân quả liên thai lại rất nhanh, tại sao lại nhanh như vậy chứ? Quả nhiên, từng vòng thời gian chi lực quấn quanh cơ thể Phương Hàn trôi nhanh hơn, thì tích tắc bay qua hắn đã tìm hiểu được hơn ngàn năm. Khí tức của những năm tháng thăng trầm biến đổi tang thương hiện lên trên người hắn. Hơn nữa thời điểm hắn cô đọng đại nhân quả thuật, vô số túc mệnh chi lực lăng không hạ xuống, tuổi thọ của hắn cũng cuồn cuộn thiêu đốt lên, sau đó nhân quả chi lực rất nhanh liên kết lại. Một đóa nhân quả liên thai như ẩn như hiện ở trên trời. Giờ khắc này Phương Hàn như một vị Phật Đà thượng cổ, mỉm cười đứng thẳng, từng vòng Phật quang minh ngộ xuất hiện quanh thân. Phật quang nguyên quả, Xích Nguyên Ma Tôn cả kinh. Phương Hàn ở trong quá trình tu luyện, nhan sắc hoàn thành biến thành vàng ròng. Phật quốc lần lượt xuất hiện cao thấp quanh thân, càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí là còn xuất hiện cả màu vàng của Phật linh vây quanh, phát ra phạm sướng. Nam Mô A Di Bỉ Ngạn Tam Ba La, Nam Vô Đa Hôm Nay Để Về Ba Ba. Những Phật linh này sướng ra kinh văn ai nghe cũng không hiểu gì cả. Đại nhân quả thuật không phải đơn giản luyện thành như thế. Hắn rõ ràng đột phá được một cửa này nhưng sẽ gặp kiêng kỵ của nhân quả chi lực can thiệp vào tạo hóa. Thời điểm luyện thành tâm ma nổi lên, nếu như không hàng phục được sẽ niết bàn mà biến thành tro bụi. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên nói, hắn dũng mãnh tinh tiến nhanh như vậy quả thật là hơi nóng lòng rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.